Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, hổ không hại người Ý. Người tai hại hổ tâm. La Liga vòng thứ 14. Real Madrid đem nghênh đón tháng 11 cuối cùng một cuộc tranh tài làm người khác chú ý Madrid đại. Khu Derby ở Tây Ban Nha. Real Madrid cùng Atletico Madrid trong lúc đó Madrid đại khu Derby. Cùng với Barcelona cùng Espanyol trong lúc đó Catalonia Derby. Là chỉ đứng sau quốc gia Derby màn kịch quan trọng. Cũng là dễ dàng nhất phát sinh fan bóng đá rối loạn cùng xung đột thi đấu. Bởi vậy thi đấu còn chưa có bắt đầu. Thành phố Madrid đã bao phủ ở một mảnh không khí sốt sắng bên trong. Grider ở một lần cuối cùng chiến thuật giảng giải sau khi hướng về lão Lý đệ trình một phần báo cáo. Thông qua quan sát trên một vòng Atletico Madrid 2-3 thấp Real Betis thi đấu. Nhị đương gia nhận làm đối thủ trong trận đấu quen thuộc với ở 5-3-2 trận hình cùng 4-2-2 trận hình trong lúc đó chuyển đổi. Yêu thích chuyền thẳng trung vệ phía sau trống rỗng. Kiến nghị lão Lý trong trận đấu sử dụng hàng hậu vệ càng thêm tới gần thủ môn chiến thuật hoặc là bắt đầu dùng Marcelo cùng Cicinho tốc độ đều độ đột xuất hậu vệ. Để tránh khỏi bị đối thủ đánh trở tay không kịp. Ngoài ra, Atletico Madrid bên trong còn có hai cái cao quang nhân vật cần đặc biệt đối xử. Cái thứ nhất là mùa giải này mới từ Argentina San Lorenzo đội lấy 23 triệu euro chuyển nhượng mà. Đến 18 tuổi tiền đạo Sergio Aguero, cái này ở Argentina trong nước được khen là Maradona người nối nghiệp vóc dáng nhỏ tiền đạo mới tới. La Liga liền thể hiện rồi khủng bố tấn công tài hoa. Ở đã kết thúc 13 vòng La Liga bên trong ra trận 1-3 lần đánh vào 6 bóng kính dâng 5 cái kiến tạo. Tuyệt đối xứng đáng Atletico Madrid vì hắn thanh toán câu lạc bộ trong lịch sử cao nhất phí chuyển nhượng. Đệ nhị một nhân vật nguy hiểm ở Tây Ban Nha trong nước tiếng tăm càng to lớn hơn Atletico Madrid. Trong lịch sử tối đội trưởng trẻ tuổi Fernando Torres, Fernando Torres, 22 tuổi Tây Ban Nha cậu bé vàng đã ở đội tuyển quốc gia bên trong thay thế được chúa nhẫn Raul. Chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ lực. Mùa giải này vì là Atletico Madrid ra trận 1-3 lần đánh vào 10 bóng dâng lên 3 lần kiến tạo. Là Atletico việc đáng làm thì phải làm NO1. Grider hy vọng lão Lý đối với hai người này có đầy đủ nhận thức. Nếu như có thể hạn chế Aguero cùng Torres phát huy. Như vậy Atletico Madrid mang cho Real uy hiếp sẽ không lớn lắm. Cùng lúc đó, bởi Real Madrid mệt binh tác chiến. Ngoại giới đối với trận này Derby chiến thắng bại dự đoán cũng chưa kết luận được. Ở Beckham thiếu trận, Ronaldo van mọi người thể năng không đủ tình huống. Nếu như không phải tìm được một cái Real Madrid tất thắng lý do. Vậy chỉ có một cái người điên ly. Đã vô số lần để nhà bình luận cùng bóng đá dân cờ bạc thua làm thinh vốn liếng người điên ly. Có thể lấy toàn đội hình dự bị bắt Derby đối thủ sao? Có người nói các cơ bản dục cá độ công ty đã từ chối vì là Real Madrid thi đấu mở ra bàn khẩu. Bởi vì người điên ly không có chút hồi hộp nào thắng liên tiếp thần lời đã để trang ra hao tổn. Vài số tiền lớn, ngày 25 tháng 11, Real Madrid câu lạc bộ trang web hướng ngoại giới công bố David Beckham thương thế. Đang cùng Chelsea thi đấu bên trong bị thẹn quá thành giận nước Pháp tiểu lão đầu Makelele sạn. Thương xuống sân Ben Soái vẫn tác động vạn ngàn fan bóng đá tâm. Đặc biệt biết sai có thể cải thiện lớn lao yên, McLaren đại thúc đã hướng về Real Madrid người. Quen đánh N điện thoại tìm chứng cứ tiểu bếp thương thế. Đủ cùng gân bắp thịt gãy vỡ. Đình chiến 3 tháng. Kết quả vừa ra. Vô số, vỏ sò, thương tâm rơi lệ. Mùa giải này ở người điên ly dạy dỗ dưới tiểu bếp phát huy không gì sánh kịp. Rất nhiều phấn chút hy vọng hắn có thể tiếp tục duy trì như vậy thế bắt năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, để bù đắp nghề nghiệp cuộc đời tiếc nuối. Thế nhưng 3 tháng thương ngừng để tất cả những thứ này xem ra càng như là một cái ảo tưởng. Còn nước Anh chủ soái McLaren đại thúc, có người nói đang nhìn đến này một thông cáo thời điểm lệ rơi đầy mặt. 2 năm ngày muộn 10 giờ. Madrid đại khu Derby ở trọng tài chính West đằng tiếng còi công chính thức bắt đầu. Bởi cùng ở tại Madrid đại khu. Vì lẽ đó đến Calderón sân bóng xem trận chiến hai bên fan bóng đá số lượng cơ bản ngang hàng. Trên khán đài thế lực ngang nhau, chiến trận tuy rằng so với 3 ngày khiển Stamford Bridge cuộc chiến thảm thiết hơn, thế nhưng so sánh thi đấu xu thế nhưng không có bao lớn ảnh hưởng. Người điên ly phái ra lấy Higuain, Marcelo, Cicinho, Gago, Juan Mata, De Laret mọi người là chủ lực thanh niên quân ba, không quét ngang toàn chủ lực xuất chiến Atletico Madrid. Ở đội tuyển quốc gia bên trong đem chúa nhẫn Raúl Chen lên ghế dự bị cậu bé vàng Fernando Torres. Ở Coluca nhìn chăm chú đề phòng tầm thường vô vi. Mà nhận hết Marcelo cùng Cicinho hai cái Brazil cây búa quấy giày dằn vặt Maradona người nối. Nghiệp Aguero cũng mất đi trước thi đấu không gì không đánh được khí thế. Cùng với ngược lại chính là Madrid cờ xí Raúl trong trận đấu rực rỡ hào quang. Hiệp một liền lên diễn hat-trick vì là Real khóa chặt thắng cục. Nếu không là vận khí không được, chúa nhẫn thậm chí ở hiệp 2 có thể lại tiến vào hai bóng. Higuain, Modric cùng Juan Mata từng người hiến lần trước kiến tạo. Lúc trước bị xào đến khí thế ngất trời derby chiến chỉ dùng không tới 45 thời gian liền mất đi ý. Nghĩa, nhưng Tây Ban Nha truyền thông đối với này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Mọi người đã quen người điên ly một hồi tiếp theo một hồi thắng lợi. Nếu như Real Madrid thế hòa hoặc là thất bại, đó mới là chuyện khó mà tin nổi. Báo A cùng báo Marca đón máy bay vì là chúa nhẫn Raúl bất bình dùm. Nhận vì là đội tuyển quốc gia chủ soái Aragonés không nên quá mức mê tín người trẻ tuổi. Chỉ có xem Raúl như vậy gặp cảnh tượng hoành tráng lão tướng mới là có thể ngăn cơn sóng dữ nhân. Vật thủ lĩnh. Thậm chí ngay cả Catalonia truyền thông cũng ngoài dự đoán mọi người địa dùng, nhà có một lão như có một bảo chờ ngụm nước nói tới khuyên Aragonés nhiều cho Raúl một ít cơ hội. Ở về điểm này, Madrid cùng Catalonia đạt thành nhận thức chung. Chúa nhẫn tại quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong vì là đội tuyển quốc gia kính dâng tất cả. Đáng giá mỗi một cái Espanyol tôn kính. 21 thắng liên tiếp. Người điên ly thần lời đã không thể ngăn cản. Ghi chép điểm cuối sẽ ở nơi nào? La Liga 14 vòng chiến xong. Real Madrid lấy 14 chiến 14 còn lại không bình không phụ tích 42 điểm cao cư trạng nguyên, bảo tọa. Dẫn trước bảng nhãn, Barcelona 7 phân. Có điều Rijkaard Dream Team 2, xác thực cường hãn. Ở Ronaldinho cùng Eto hai vị đại lão huyên náo phòng thay đồ ảo ảo thêm vào tiểu ca trớn Adriano. Chú một công khai pháo oanh tình huống. Vẫn như cũ đạt được 14 chiến 11 thắng 2 hòa 1 phụ tích 35 phân chiến tích. Xác thực khiến người ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn muốn nhìn. Nếu không là người điên ly Real Madrid mùa giải này biểu hiện quá mức biến thái. Phỏng chừng lúc này bò đến bảng tổng sắp đỉnh vẫn cứ là Barcelona. Xuống chút nữa, thấp mở cao đi Real Betis dựa vào Brazil xạ thủ Rafael Sobis khủng bố phát huy. Cứ nhưng mà cái sau vượt cái trước vững vàng đứng vững bảng tổng sắp thứ 3 mới thôi. Lão Lý nhìn Sobis tiểu đồng từ 13 cuộc tranh tài 12 cái ghi bàn 6 cái kiến tạo siêu cấp phiếu điểm. Trong lòng hơi nhỏ phiền muộn. Hắn đại gia hệ thống quả nhiên nham hiểm, lại chọn cái vô hạn trưởng thành tiểu Sota đến cùng mình phân cao thấp. Ngẫm lại chính mình nhận được cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ Rafael Sobis khiêu chiến. Lý Thống Phạm bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bảng tổng sắp đệ tứ cùng đệ ngũ phân biệt là quân đoàn rơi Valencia cùng nước Đức gỗ Schuster Getafe. Valencia có thể xếp tới vị trí này xem như là bản sắc biểu diễn. Dù sao rơi môn thực lực ở đàng kia, không làm người ta bất ngờ. Thế nhưng dựa vào một đám cây cỏ nháo thiên hạ Getafe ở trải qua lúc tháng 10 gợn sóng sau khi lần thứ 2 ổn định thật gọi, xác thực khiến người ta hạ phá kính mắt. Mùa giải này La Liga hai con ngựa ô hoàng gia Bas cùng Getafe. Cho tới bây giờ biểu hiện có thể nói kinh diễm. La Liga này đàm hồn thủy bị quấy nhiễu càng ngày càng loạn. Cho tới lại tao bao chuyên gia gọi thú cũng không dám lại nhảy ra dự đoán mùa giải xu thế. Truyền thống nhà giàu người hâm mộ xem xong bảng tổng sắp. Cũng không thể không ai thán một tiếng thiên phải biến đổi. 14 vòng đấu chiến xong. Real Madrid ở tháng 11 thi đấu toàn bộ kết thúc. Cuộc kế tiếp thi đấu ở sau 7 ngày. Ngày mùng 2 tháng 12 sân nhà nghênh chiến đội yếu Levante. Levante, xét thấy cây búa môn ở tháng 11 nửa phần sau vì thi đấu liền cái đi chơi ba tán gái thời gian cũng không có. Lão Lý rất thương cảm dân tình, địa thả 4 ngày nghỉ dài hạn. Cây búa môn nhất thời hưng phấn hô to vạn tuế. Hùng hục địa bỏ ra Madrid Sport City khung thành tan tác như chim muông. Mà trợ lý huấn luyện viên Grider đối với lão Lý có phải là liền thả nghỉ dài hạn cử động đã có lực. Miễn dịch, không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Coi như ngươi ngoại trừ ngày thi đấu mỗi ngày nghỉ cũng không đáng kể. Đội bóng nghỉ, lão Lý tại đây 4 ngày bên trong nhưng nhàn không được. Bởi vì Perkin câu luật sư sự vụ sở nước Mỹ lão Crypole đại thúc gọi điện thoại tới. Lè lè hồng tinh công ty cỏ mô giới tất cả công việc đã toàn bộ quyết định. Sẽ chờ lão Lý vị này đằng sau ông chủ đi nghiệm thu. Cùng nước Mỹ lão hẹn cẩn thận thời gian. Lý thống phạm cải trang phục sau khi tự mình đi đã thuê tốt văn phòng thực địa khảo sát. Sự thực chứng minh Crypole nói khoác không phải là không có đạo lý. Ngăn ngắn hơn 20 ngày, nguyên lai trống rỗng bạch bôi văn phòng bị trang trí thanh tân trang nhã. Tất cả làm công phương tiện đầy đủ, tuyển mộ đến công nhân cũng lấy bắt đầu thí cương. Lão Lý mang chính mình phong tao cực kỳ bạo long kính dâm ở công ty đi rồi một vòng. Cảm giác phi thường tươi đẹp, vui tươi có thể người trước sân khấu bỏ con Elena cái thứ nhất thông qua đằng sau ông chủ trong. Bóng tối khảo sát. Cái khác ba vị có cỏ môi giới giấy chứng nhận năm cũ thanh cũng không sai. Chỉ có tạm thời chủ quản có vẻ như có chút âm trầm. Có vẻ không nhiều lời. Bởi lão Lý là vi phục tư phóng. Có khả năng hiểu rõ tin tức đại khái liền nhiều như vậy. Từ đó về sau, lòe lòe hồng tinh coi như là chính thức quải bài doanh nghiệp. Lão đệ Lý thống công lao còn ở học tập. Tất cả nghiệp vụ tạm giao Perkin câu luật sư sự vụ sở người quản lý. Lão Lý được hưởng hậu trường quyền quyết định. Bởi nước Mỹ lão Pôn trước tất cả sự tình đều làm rất đẹp. Đã thắng được lão Lý tín nhiệm. Loại này quan hệ hợp tác tiếp tục nữa cũng không sao. Đợi được công ty có mô giới lớn mạnh sau khi Perkin câu luật sư sự vụ sở sẽ thu được đến từ lòe lòe hồng tinh toàn bộ nghiệp vụ đơn. Cũng coi như là cấu kết với nhau làm việc xấu mỗi người có đoạt được đi. Lão Lý chính mình suy nghĩ một hồi. Phỏng chừng chính hắn một lòng đất ông chủ là không chiếm được chuyển chính thức cơ hội. Ở công ty đi tới quỹ đạo trước. Một khi người điên ly cùng lòe lòe hồng tinh quan hệ bị lộ ra ánh sáng. Như vậy truyền thông nhất định sẽ lợi dụng chuyện này công kích thậm tệ. Đặc biệt Flores cái kia hại người. Không biết còn có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Hổ không hại người ý. Người tai hại hổ tâm. Không thể không phòng thủ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.